Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư hào môn được gia tộc lớn nuôi dưỡng phần lớn đều hiểu biết lễ nghĩa. Được người ta tôn trọng chứ không phải những người phụ nữ khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy chỉ biết tranh giành ghen tuông. Nói xấu sau lưng, buổi tiệc sinh nhật lần này là để chúc mừng gia đình bốn người của Dung Ngộ và Khương Hữu Dung. Nhưng Hạ Vãn Chi lại nhìn thấy không ít gia đình hạnh phúc khác. Họ cũng là nhân vật chính trong lòng Hạ Vãn Chi. Sau bữa trưa, tiệc sinh nhật kết thúc, Vân Lệ giữa chừng có việc rời đi trước. Khương Bách Xuyên đang chơi cùng hai cháu gái. Thế là nhiệm vụ đưa vị khách quý Hạ Vãn Chi về nhà được giao cho Tạ Kỳ Diên. Tài xế là Dư Phi. Khi Hạ Vãn Chi cúi người ngồi vào trong xe, một nửa vạt váy còn vướng bên ngoài. Cô đang cúi đầu định kéo váy vào thì đúng lúc Tạ Kỳ Diên cũng cúi xuống, giúp cô nhấc vạt váy lên. Hai người bất ngờ va chán vào nhau. Hạ Vãn Chi khẽ rên lên một tiếng, liếc Tạ Kỳ Diên một cái đầy oán trách. Muốn ám sát tôi thì nói thẳng. Tạ Kỳ Diên lên tiếng trước. Hạ Vãn Chi trừng mắt. Cái bệnh hoang tưởng bị hại của anh nên sớm chữa đi. Tạ Kỳ Diên nắm lấy tà váy ném vào trong. Sau đó vòng qua bên kia mở cửa lên xe. Hạ Vãn Chi ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Dư Phi. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Hạ Vãn Chi vì lịch sự khẽ gật đầu với anh ta. Giây tiếp theo, nút vách ngăn của chiếc Rolls Royce đột ngột nâng lên, nút do Tạ Kỳ Diên bấm. Hạ Vãn Chi khó hiểu liếc nhìn anh ta. Đúng là ngày càng nhiều trò hề. Lúc này trong lòng Dư Phi, Ký, CS thích quá. Tiệc sinh nhật vừa kết thúc buổi trưa, chiều đã có video truyền thông lan truyền. Các video và ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau lan truyền chóng mặt trên mạng. Phải biết rằng nhà họ Lục có một nữ diễn viên nổi tiếng. Nhà họ Khốt lại có một nam diễn viên đã lui về hậu trường. Cộng thêm không biết ai nhận được tin tức nói tứ đại gia tộc Bắc Thành đều sẽ xuất hiện ở khách sạn này. Thế là truyền thông đều đổ xô đến vì độ hot. Sớm đã mai phục gần khách sạn, nhưng không ngờ không chụp được người nhà họ Lục và nhà họ Khúc. Ngược lại vô tình chụp được một cặp đôi trông có vẻ cao quý. Người đàn ông đeo kính gọng vàng lịch lãm giúp một mỹ nhân mặc váy màu xanh nhạt nâng váy. Khoảnh khắc mỹ nhân e thẹn liếc nhìn người đàn ông đã được ống kính máy ảnh của giới truyền thông ghi lại. Sau đó, cả thế giới lan truyền. Người tìm kiếm tài năng, mau bắt hai người này vào showbiz cho tôi. Tôi thề sẽ là fan couple đầu tiên của họ. Có ai tiết lộ hai vị này là hoàng tử công chúa nhà nào không? Đặt gạch, mỹ nhân tên là Hạ Vãn Chi, là tiểu thư nhà họ Hạ vừa phá sản gây chấn động một thời gian trước. Acne, người đàn ông không quen, đến nay chưa ai tiết lộ, nhưng đẹp trai quá đi, có phải là thiếu gia nhà giàu nào không? Hoa sen trắng kiên cường sau phá sản vs công tử nhà giàu si tình. Tôi đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu hoàn hảo rồi. Mau đến đây, đi điều tra xem người đàn ông này tên gì. Đúng là gu của tôi. Tạ Kỳ Diên từ khi về nước chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, càng chưa từng lộ diện trước truyền thông. Không ai nhận ra anh ta rất bình thường, nhưng Hạ Vãn Chi bị nhận ra. Dư luận theo chiều gió, nhanh chóng có người đào ra chuyện Hạ Vãn Chi 3 tháng trước đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Chu. Người này không phải Chu Dục chứ? Không phải Chu Dục thì là ai? Chẳng lẽ là trai bao Hạ Vãn Chi nuôi? Ngồi hóng, có tin tức tác tôi. Đến rồi, lại một drama ân oán tình thù nhà giàu nữa. Tin tức chấn động, hơn 2 tuần trước Hạ Vãn Chi và Chu Dục đã hủy hôn rồi. Tôi có một người bạn trong giới nhà giàu nói, không lừa dối trẻ con người già, vừa hủy hôn đã nuôi trai bao rồi à? Hu hu hu, chuyện này không trách Hạ Vãn Chi được. Ai bảo tên trai bao này đẹp trai thế chứ? Cô ấy chỉ phạm phải sai lầm mà phụ nữ chúng ta đều sẽ phạm phải thôi. Không đúng, sao tôi nghe nói là do đại thiếu gia nhà họ Chu đó thấy nhà họ Hạ phá sản mới đòi hủy hôn. Tôi có bằng chứng, trước khi hủy hôn Chu Dục ở quán ba hôn hít với người phụ nữ khác. Là Chu Dục ngoại tình, bằng chứng tự nhiên chính là một đoạn video. Video rõ nét đến mức nhìn một cái là nhận ra Chu Dục cũng như người phụ nữ ăn mặc hở hang đó. Sức mạnh của truyền thông mạng xã hội là không thể tưởng tượng nổi. Một đồn 10, 10 đồn trăm, danh tiếng của Chu Dục giảm sút nghiêm trọng. Lúc này trong sảnh lớn nhà họ Chu, Chu Dục tức giận đến mức ném vỡ điện thoại. Mẹ Chu Dục thì ở bên cạnh an ủi, tìm mọi cách mua chuộc mối quan hệ để ém nhẹt độ hot của video. Hạ Vãn Chi chỉ ngồi yên ở nhà mà tin tức nóng hổi từ trên trời rơi xuống. Cái thứ này chẳng phải thứ một người dân bình thường như cô nên có. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Hạ Vãn Chi đờ đẫn, sợ cư dân mạng đào bới thêm. Địa chỉ nhà cô, địa chỉ phòng làm việc, thậm chí những thứ khác đều sẽ bị đào ra sạch sẽ. Hỏi Vân Lệ và Trúc Tử nhưng hai người này rõ ràng đã phát cuồng rồi. Một người xem đi xem lại video ảnh, một người điên cuồng lướt bình luận, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, ông trời cũng không nỡ nhìn nữa muốn tác hợp cho hai người. Vân Lệ khó che giấu sự phấn khích, Trúc Tử thì chìm đắm trong khu bình luận hoàn toàn không nghe thấy Hạ Vãn Chi nói gì. Hạ Vãn Chi đang lo lắng không yên thì cứu tinh xuất hiện. Tạ Kỳ Diên gọi điện nói tin tức nóng hổi đã cho người gỡ xuống rồi. Nhưng vì sự an toàn của cô, tối nay sẽ để Dư Phi đến đón cô về nhà. Nói là Dư Phi đón cô, nhưng trên ghế sau của chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng lại có một Tạ Kỳ Diên to đùng ngồi đó. Tạ Kỳ Diên bây giờ là trai bao, cũng là đối tượng tin đồn của cô. Hạ Vãn Chi cắn răng lên xe, liên tục liếc nhìn Tạ Kỳ Diên vài cái, vẫn không nhịn được cười. Cả đời này cô vậy mà lại bị đồn thổi, lại còn là tin đồn nuôi trai bao, có ra thể thống gì không chứ? Cô phá sản rồi thì lấy đâu ra tiền mà nuôi trai bao? Huống chi người như Tạ Kỳ Diên cũng không phải trai bao. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn cô, miệng bị chuột rút à? Hạ Vãn Chi cũng không mong miệng anh ta có thể nói ra được lời nào tốt đẹp. Hừ nhẹ một tiếng, công tác bảo mật thân phận của anh cũng tốt thật đấy. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Anh không tức giận à? Trong mắt Hạ Vãn Chi, tính tình anh ta thất thường, không thể dung nổi một hạt cát. Tạ Kỳ Diên ung dung, tức giận cái gì? Họ đều nói anh là trai bao tôi nuôi. Hạ Vãn Chi thích thú thảo luận với anh ta. Dù sao thì trong lời đồn này, người ở thế thượng phong là cô. Đừng nói, cô còn cảm thấy một sự ưu việt khó tả. Tạ Kỳ Diên khẽ cười khẩy. Cô nuôi nổi à? Không ai chịu nổi bị người khác coi thường. Hạ Vãn Chi hừ một tiếng. Sao tôi lại không nuôi nổi? Tư thế Tạ Kỳ Diên trở nên lười biếng thoải mái. Nếu nghe kỹ thì giọng điệu còn mang chút trêu chọc. Hiểu rồi, hóa ra em gái nhà họ Hạ muốn nuôi tôi. Hạ Vãn Chi bị đánh gục. Tôi rất đắt, Tạ Kỳ Diên nói đầy hứng thú. Giá trị trăm tỷ, không phải ai cũng nuôi nổi. Em gái nhà họ Hạ, sớm từ bỏ đi. Hạ Vãn Chi, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Nói chuyện với người âm phủ đúng là tổn hại tinh thần, tổn hại não, tổn hại tim, tổn hại phổi. Vì lý do an toàn, Dư Phi được lệnh đích thân hộ tống Hạ Vãn Chi lên lầu. Hạ Vãn Chi lại tưởng anh ta cũng tiện đường về nhà mình. Trong nhận thức của cô, Dư Phi là hàng xóm đối diện với cô. Anh ở bên cạnh Tạ Kỳ Diên vừa làm trợ lý đặc biệt, vừa làm vệ sĩ, vừa làm tài xế. Có phải đãi ngộ rất tốt không? Hạ Vãn Chi thăm dò hỏi. Dư Phi, Tạ Tổng vui thì một tháng có thể nhận được 10 vạn tiền thưởng. Không vui thì có thể trừ tiền thưởng 10 năm tới. Đãi ngộ này tôi cũng không biết có tốt không nữa. Hạ Vãn Chi nghẹn lời. Đúng là Diêm Vương, giết người không giao, còn vô cùng đường hoàng, lại không phạm pháp. Vậy căn hộ lớn này của anh là phúc lợi nhân viên à? Hạ Vãn Chi đã đến cửa, đưa tay chỉ sang cửa đối diện. Dư Phi nghi hoặc nửa giây, giải thích, cô Hạ đừng đùa nữa. Đây là nhà của Tạ Tổng, tuần sau anh ấy chuyển qua. Một câu như sét đánh ngang tai, cả thế giới trong lòng Hạ Vãn Chi như tan vỡ. Nhà không phải của Dư Phi, hàng xóm mới cũng không phải Dư Phi, là Tạ Kỳ Diên. Chuyện này không phải vô lý sao? Như vậy, lỡ như lại bị chụp được cô và Tạ Kỳ Diên ra vào cùng một khu dân cư. Tin đồn cô nuôi Tạ Kỳ Diên làm trai bao chẳng phải sẽ bị xác thực luôn sao? Cách chương.